Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 53, một chút cố sự. Lão Roi sững sờ, hắn nhìn về phía đôi kia cánh, tiểu nhân sợ là liền con heo đều chịu không được, nhỏ như vậy một đôi cánh, làm sao có thể nhường người bay lên, nhưng là... Lão Roi ánh mắt lại chậm chạp không cách nào từ phía trên kia rời. Chỉ cần chen vào đôi cánh này, liền có thể bay lên a. Hắn tựa hồ là khống chế không nổi nghĩ đến. Sau đó, tay của hắn cũng khống chế không nổi, vươn hướng đôi kia cánh đột nhiên. Đúng lúc này, đại điện truyền ra ngoài đến vài tiếng vang. Chắc hẳn cái kia thôn phệ lấy thiên đường quái vật lại tại gặm ăn cái gì. Lão Roi tâm tư lập tức lấy lại tinh thần. Không, ta không cần chính mình có cánh. Ta có bằng hữu trong ghế người kia nghe xong cũng sững sờ một cái. Bằng hữu? Hắn hỏi lại đến, sau đó chuyển một cái đầu. Tựa hồ là nghĩ thấu quá lớn điện vách tường. Nhìn về phía những cái kia oanh minh tiếng vang truyền đến phương hướng. Phúc ha ha, ha ha ha, hắn cười lên. Ngươi nói ngươi có bằng hữu? Ha ha, đừng nói giỡn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể phối có được bằng hữu? Ta là Lão Roi. Hắn nói, trong ghế người lại khinh bỉ nhìn qua hắn. Lão Roi, a, nguyên lai, ngươi đã gọi cái tên này a. Như vậy, ta có phải hay không cũng có thể hiểu thành. Ngươi cũng sớm đã quên ngươi là ai, cũng quên trước ngươi làm qua tất cả mọi chuyện. Lão Roi được, hắn đều nghe không hiểu đối phương đến cùng đang nói cái gì. Ngươi căn bản không có khả năng có được bằng hữu, ngươi chỉ là cái đồ tể, ngươi chỉ biết giết người bao quát bằng hữu của ngươi, những cái kia quan tâm ngươi người, những cái kia muốn cho ngươi thiện ý, lời khuyên người đều sẽ đã chết tại ngươi đồ đao phía dưới. Ngươi là tội ác tày trời người. Ngươi vốn hẳn nên mang theo hết thảy mọi người thoát ly thiên đường bể khổ. Nhưng là, ngươi lại lẻ loi một mình rời đi, lưu lại chúng ta, những cái kia con dân ngưỡng mộ đều là giả tượng, mà biết chân tướng các thiên sứ, bọn hắn đối ngươi lòng mang hận ý mới là thật. Ngươi cho rằng ngươi chỗ đổ sát đều là một chút tên điên, là một chút chỉ hiểu được ăn cùng chèn ép thi bạo người a. Đánh giám, bọn hắn tại thật lâu trước đó chính là người hiền lành nhất, bởi vì có cầu vồng, bọn hắn đều là lòng mang lấy hy vọng, ra sức tiến lên người, mà bọn hắn sở dĩ biến thành dạng này, biến thành từng cái dầu mỡ mập mạp quái vật, đều là bái ngươi ban tặng, ngươi mới là đây hết thảy tội nghiệt đầu nguồn. Người kia tựa hồ là từ trong thân thể gạt ra tất cả khí lực. Quát, Lão Roi có thể từ lời kia bên trong nghe ra vô tận phẫn nộ. Nhưng là, hắn lại nghe không hiểu. Rốt cục, người kia không còn giống. Thân thể của hắn đã không chịu nổi lớn như thế tiêu hao. Sở dĩ, hắn lần nữa ngồi liệt biết trong ghế. Ngươi còn nhớ rõ Hô Bát cái tên này à? Hắn thản nhiên nói. Lão Roi lắc đầu, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì cho tới bây giờ còn không có một đao chặt đối phương, có thể là bởi vì đối phương cái kia phó thân thể, dù cho không tự mình ra tay, nhìn cũng kiên trì không bao lâu, lại hoặc là nội tâm của hắn bên trong muốn nghe xem người này nói, không nhớ rõ. Lão Roi hồi đáp, Hồ Bát kia là một cái hảo hài tử. Cường tráng, thành thật, đơn thuần, hắn sẽ không nói dối. Sở dĩ, miệng của hắn bị khe hở bên trên. Có một ngày, hắn nghe nói tại huyết hải bên bờ, có một cái hướng lãng quên người tế trước điện làm được người. Hắn rất hiếu kỳ, đồng thời, cũng rất sùng bái. Hắn cảm thấy, kia là một hy vọng. Cái thứ nhất có thể đi ra thiên đường người. Sở dĩ hắn muốn đi nhìn một chút vị này anh hùng, mà cái kia về sau hắn liền bị tên này anh hùng một đao chặt thành hai nửa. Lão Roi tâm không biết vì cái gì đột nhiên bỗng nhiên rung động một cái. Hắn chỉ là đứa bé, ước mơ lấy tự do, giống như là hắn một mực ước mơ lộng lẫy bánh gato. Thế nhưng là khi hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, rốt cục có thể nếm đến một ngụm thời điểm, lại phát hiện cái kia bánh gato hương vị tựa như là thịt thối đồng dạng tanh hôi. Bất quá hy vọng, chính là hy vọng, mọi người không có cách nào từ bỏ hy vọng, dù cho cái kia hy vọng nhìn cũng không hữu hảo. Sở dĩ không quản như thế nào, Hobart chết, bị đổ cho hắn không có cách nào nói chuyện thượng nhân nhóm vẫn là bức thiết cùng đợi thế giới cải biến, chờ đợi lấy hết thảy đều hướng tốt phương hướng tiến triển. Dù cho, liền Hobart mẫu thân, Mary, cũng là như thế. Nàng mong muốn đơn phương tin tưởng, con trai mình chết, cuối cùng biết nghênh đón thiên đường cải biến. Sở dĩ, nàng tại lãng quên người tế trước điện chờ đợi cái kia hy vọng đến. Rốt cục, nàng chờ đến lúc, nhưng là nàng chờ đến lúc cũng không phải là cái gì hy vọng, mà chỉ là một cái phẫn nộ đồ tể. Người kia căn bản cũng không giống như là theo như đồn đại nói như vậy, là một cái tên là giải phóng thiên đường mà chiến đấu dũng sĩ. Hắn chỉ là một tên đồ sát người mà thôi. Hắn đi vào lãng quên người tế điện cũng căn bản không phải vì cái gì lật đổ thiên sứ thống trị, chỉ là đơn thuần muốn chém bọn họ mà thôi. Đương nhiên, dọc theo con đường này, tất cả ở trước mặt hắn sinh vật đều là một cái hạ tràng. Sở dĩ Mary cũng chết thiên đường hy vọng, kỳ thật chỉ là một chuyện cười. À, đúng, ta chính là Mary, Hobart, chính là ta hài tử. Lão roi đổ đao trong tay là một cái rơi trên mặt đất, hắn không hiểu thấu nhìn xem mình tay. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, thân thể của mình thật giống như không hề bị khống chế của mình. Bỗng nhiên một cái run rẩy, liền đao đều cầm không được. Nhưng là hắn nhưng lại không biết vì cái gì, từ sau lúc đó cái kia đồ tể đi đến cầu vồng, nhưng là tựa như là ta nói như thế, hắn cũng không phải là một người tốt. Trong lòng của hắn chỉ có chính mình. Sở dĩ, tại đối mặt đến hàng vạn mà tính thiên sứ truy sát phía dưới, hắn không chút do dự chặt đứt cầu vồng. Một đao kia xuống dưới về sau, một đầu là chính hắn, bên kia là toàn bộ thiên đường. Chính hắn đến, đem toàn bộ thiên đường các con dân đều vứt bỏ. Từ nay về sau, liền không có bất kỳ người nào rời đi nơi này. Bất quá ngươi khả năng còn tại nghi hoặc một sự kiện, đó chính là tại trong chuyện xưa, ta cũng đã chết. Như vậy, hiện tại ta là ai? Mary tiếp tục nói ra. Kỳ thật, ta cũng đối này rất nghi hoặc. Bất quá, ta xác thực còn sống. Hơn nữa, ta cũng tựa hồ sẽ không lại chết đi. Ngày ấy, ta đột nhiên tại huyết hải bên bờ tỉnh lại. Ta vốn hẳn nên bị xé thành hai nửa thân thể vậy mà hoàn hảo như thế. Mà tại ta trước người, là một cái nhìn khoảng chừng mấy trăm tuổi lão nhân. Đầu hắn phát thưa thớt, chống quải trượng, một thân cũ nát quần áo. Thời gian quá lâu, lại thêm ta chỉ có thể từ mí mắt trong khe hở nhìn thấy hắn một chút xíu hư ảnh. Sở dĩ, ta đã sớm không nhớ rõ mặt mũi của hắn. Chỉ bất quá, ta còn có thể nhớ kỹ, trước ngực của hắn có một cái mặt dây chuyền. Kia là một cái đồng hồ cát. Hắn hỏi, ngươi muốn thay đổi thiên đường à? Ta nói, ta đương nhiên nghĩ, cái kia về sau. Hắn lại hỏi ta, ngươi muốn gặp lại một lần oi à? Câu trả lời của ta y nguyên. Sở dĩ, hắn rất vui vẻ cùng ta đàm luận một bút mua bán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.